Phần tiếp theo của cuốn sách Mưu trí xử thế theo quỷ cốc tử. Kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu tới quý thính giả chương 7 Mưu âm thành dương. Mưu của thánh nhân kín đáo gọi là thần, thành công rõ ràng gọi là minh, sáng tỏ rõ ràng. Thánh nhân mưu chi ư âm, cố viết thần, thành chi ư dương, cố viết minh. Quỷ cốc tử điều 8, thiên xoa nắn. Giải thích: thánh nhân làm việc mưu mô quyết sách kín đáo nên gọi là thần, thành công sáng tỏ rõ ràng nên gọi là minh. Bình luận: các bậc thánh nhân làm việc dựa vào túc trí đa mưu, chủ tính mọi việc rất bí mật, dự tính chu đáo mọi yếu tố, khiến đối phương làm theo sự sắp xếp của mình hoặc rơi vào bẫy của mình mà vẫn bàng hoàng không hay. Đến khi công thành danh toại, đại sự đã hoàn tất, kết cục đã rõ, đối phương mới tỉnh ra. Trái lại, nếu để lộ mũi nhọn, làm việc gì cũng ồn ào thì đâu còn là trí thông tuệ. Mưu lược, mưu âm thành dương biểu hiện chủ yếu ở các điểm sau: làm cái giả, giấu cái thật, dương đông kích tây, bề ngoài làm ra vẻ tập trung chú ý vào việc này nhưng mục đích thực sự lại là ở chỗ khác, làm một việc khác khiến cho đối phương không kịp đề phòng. Thời chiến quốc, Tôn Tẫn cầm quân cứu Triệu, giải vây Hàm Đan, ông đã không đem quân đi đánh quân Ngụy đang vây khốn Hàm Đan, mà lại đánh thẳng vào kinh đô nước Triệu là Đại Lương, bày binh tập kích kinh thành, khiến quân Ngụy hoảng sợ, vội rút về cứu nguy, do đó Hàm Đan được giải vây. Ứng dụng mưu lược, Lưu Bang bày mưu diệt Phạm Tăng. Khi Lưu Bang và Hạng Võ tranh nhau thiên hạ, Lưu Bang đã bày mưu loại trừ Phạm Tăng là mưu sĩ chủ yếu của Hạng Võ, có tài thao lược cao siêu, nếu không trừ được Tăng thì Lưu khó mà đánh bại được Hạng Võ giành lấy thiên hạ. Một lần Hạng Võ sai sứ giả đến đại bản doanh quân Hán khuyên Lưu Bang ra hàng. Lưu ra lệnh tiếp đái sứ giả của Sở Vương Hạng Võ theo lễ nghi cao cấp nhất. Như khi chư hầu xưa kia tiếp sứ giả, Lưu còn trực tiếp dẫn nhân viên nhà bếp mang thức ăn thịnh soạn, rượu ngon tới nhà nghỉ của sứ giả. Khi nhìn thấy sứ giả của Sở Vương, Lưu làm ra vẻ kinh ngạc, ngập ngừng dừng bước và trách Tả Hữu: ta tưởng á phụ Phạm Tăng phái sứ giả đến, té ra lại là sứ giả của Hạng Vương, sao các ngươi không sớm cho ta biết? Tả Hữu vội lui ra, Lưu bảo nhà bếp dọn về hết. Sau đó nhà bếp mang lại một mâm cơm rất đơn giản, không có thịt mà cũng chẳng có rượu. Lưu lạnh nhạt nói với sứ giả: xin mời, rồi đi luôn. Cách phân biệt đối xử của Lưu làm cho sứ giả bị nhục nhã ghê gớm, ngượng quá hóa giận, bỏ cả ăn mà ra về luôn. Sứ giả tâu trình Hạng Võ tình hình đã xảy ra. Võ vốn tính đa nghi, nghĩ bụng chắc Phạm Tăng có quan hệ đi lại với Lưu Bị. Hôm sau Phạm Tăng đến gặp Hạng Võ, khuyên nên gấp rút tiến công Huỳnh Dương. Võ cười nhạt nói: có lẽ ông và Lưu Bang muốn đặt bẫy hại tôi hay sao? Tăng không rõ đầu đuôi câu chuyện, nghe vậy bèn cáo lão về quê, trên đường đi vừa mệt vừa giận, đổ bệnh chết ngay. Lưu Bang bày một kế nhỏ, mưu âm thành dương, không tốn một ly ti sức lực đã loại trừ được Phạm Tăng. Trước hết ông bố trí cảnh tượng giả, tiếp đãi trọng thể sứ giả của Phạm Tăng, lãnh đạm đối xử với sứ giả của Hạng Võ, khiến Võ phán đoán sai lầm, chắc chắn Tăng đã câu kết với Lưu Bang, cuối cùng đã có hành vi làm lợi cho Lưu, không tin Phạm Tăng, đồng ý cho Tăng lui về quê. Bác Thợ Kim Hoàn đòi nợ bạn. Dân gian truyền tụng một câu chuyện sau. Tại Trương Gia Loan có một bác thợ mộc họ Trương, tính nết phúc hậu, thật thà. Vợ bác chết sớm, khó khăn lắm bác mới nuôi nổi hai con trai khôn lớn. Không ngờ khi trưởng thành rồi, chúng chỉ chăm lo vợ con và coi bố già chỉ là một gánh nặng phiền toái. Bác Thợ Kim Hoàn Vương Thắng Đức, bạn cũ của bác Trương, biết tình cảnh bạn như vậy đã nghĩ ra một mưu kế giúp bạn. Bác Vương trước hết đến nhà người anh. Vừa vào cửa, anh ta đã hỏi bác đến có việc gì. Bác Vương trả lời: tôi đến tìm bố anh đòi nợ đây. Anh ta nói: bố cháu đang ở nhà chú em, ông cụ nợ gì bác ạ? Trước đây ông cụ vẫn thuê tôi làm đồ hạc bộ. Chúng tôi quan hệ với nhau như anh em một nhà, chẳng nói chuyện công xá làm gì. Nhưng nay túng quá, tôi phải đến xin ít tiền chi dùng đây. Vợ người anh nghe nói đến vàng bạc, đỏ mắt ngay. Vội hỏi: bác ơi, bố cháu thuê đánh bao nhiêu bạc? Ôi chà, chỉ 30 lạng. Khi 50 lạng, có khi đến nhiều lắm, không nhớ hết. Thế ông già không nói gì với các cháu à? Không ạ. Ông lão sao hẹp hòi thế nhỉ? vẫn chưa hở ra với ai. Sau đó Bắc Vương vội đến nhà người em, vợ chồng người anh thấy vậy làm sao yên tâm được, vội đi theo luôn. Bắc Vương tới nhà người em, thấy nói Bắc Trương đi vắng bèn giả vờ giận dữ nói, thân là thân, tiền là tiền, có tiền là quên bạn nghèo rồi, định trốn nợ hả? Nói xong bác lại kể chuyện Bắc Trương thuê đánh đồ bạc cho người em nghe. Anh ta hỏi, bố cháu đánh nhiều đồ bạc thế để làm gì? Ông cụ nói để giấu đi dưỡng lão sau này, lo ngại con cái không ăn ở hiếu thuận. Bắc Vương bước ra khỏi nhà chú em, biết chắc hai cặp vợ chồng anh em nhà đó thế nào cũng rình nghe trộm, bèn nói, cứ tham cái chén là hỏng rồi, chỉ có hai chén rượu đã không giữ được mồm miệng, nói ra hết mọi tâm tư của ông bạn già, đáng trách quá. Nói xong còn tự vả vào mặt hai cái thật đau. Từ đó hai anh em họ Trương hết sức chăm nom bố già, hiếu thuận lắm. Có lần con cái hỏi chuyện đánh đồ bạc, bác Trương đều nói không có, nhưng chúng đâu có tin, cho rằng bố giữ kín. Đến khi ông già chết rồi cũng chẳng thấy vàng bạc đâu. Bác Vương đã lấy lý do uống rượu quá chén mà để lộ bí mật, vận dụng mưu kín đáo, thành công rõ ràng, khiến con bác Trương tin là thực, bố có một món tiền lớn lắm. Do đó đã khơi động được tính tích cực, ăn ở có hiếu với bố già. Suvorov răn dạy bọn công tử nhà giàu. Suvorov là nhà quân sự kiệt xuất và là danh tướng của nước Nga thời thế kỷ 19, một đời chiến đấu đã từng trải qua hàng trăm trận. Tuy xuất thân quý tộc nhưng ông hết sức quý trọng những người qua rèn luyện gian khổ, nhờ vào thực tài của bản thân mà nổi lên. Ông rất ghét bọn công tử con nhà quyền quý chỉ dựa vào gia thế ngạo mạn lên mặt, vô học vô tài. Một lần cấp trên chỉ định một con em xuất thân quyền quý ở Petersburg đến phục vụ dưới tướng Suvorov. Vừa đến nơi, anh ta đã tự ý tới chỗ Suvorov. Anh ta mặc bộ đồ hào nhoáng, người đầy mùi nước hoa. Vừa nhìn thấy Suvorov, anh ta chưa kịp nói gì đã đưa ra một túi lớn quà biếu làm lễ ra mắt, mong được Suvorov quý mến. Suvorov mới thấy cậu công tử với cách ăn mặc và tác phong như vậy đã không hài lòng. Theo ông, quân nhân phải có tư thế đĩnh đạc. Lễ ra mắt thực sự có giá trị của quân nhân, phải là phẩm chất tốt đẹp, gương mẫu và tính kỷ luật, dũng cảm, ngoan cường và chịu đựng gian khổ, chứ không phải là quà biếu cao cấp. Ông quyết định dạy cho chàng công tử này một bài học để anh ta hiểu thế nào là quân đội, thế nào là quân nhân và tác phong quân nhân phải như thế nào. Thế là ông bảo cậu ấm đó cùng phi ngựa với ông. Cậu ấm sướng quá, cho rằng mình đã gây được cảm tình với Suvorov. Được cưỡi ngựa đi theo vị danh tướng của nước Nga là một việc đâu phải dễ dàng mà có được. Anh ta vội nói, xin cho phép tôi đi thay quần áo, tôi sẽ đến ngay đi ạ. Suvorov giơ tay ngăn anh ta lại, tôi với anh đang trong giờ làm việc, đang làm nhiệm vụ còn đâu thời gian thay quần áo, cấp trên bảo đi là phải đi ngay. Cậu ấm đành phải lên ngựa đi với Suvorov, hai người phi ngựa đi một thời gian dài, xem ra cậu ấm suối quẩy to. Bộ quần áo hào nhoáng của anh ta làm sao chịu nổi sự cọ sát trên lưng ngựa. Cuối cùng, quần áo và tất đều rách bươm. Suvorov đã răn dạy cậu ấm con nhà giàu quen rong chơi phủ phiếm như vậy đó. Trong cuộc sống, có nhiều cách răn dạy, khiển trách người khác dùng cách nào là tùy theo từng người mà chọn cách thích hợp nhất. Có người thích hợp với cách nói thẳng trực tiếp. Có người phải dùng cách vòng vo uyển chuyển mới làm họ động lòng. Nếu Suvorov thẳng thừng lên lớp vỗ mặt, thì chắc chàng công tử sẽ mức trong lòng, khẩu phục, tâm bất phục. Vì vậy Suvorov cứ thản nhiên như không, dùng thái độ thân tình bảo anh ta cứ đi ngựa với bộ quần áo hào nhoáng, khiến anh ta vô cùng khốn khổ, không cần nói mà cũng răn dạy được anh ta, khiến anh ta phải nhớ đời. Xoay rượu nói thật. Năm 1936, tham mưu trưởng Án Đạo Cương đến chỗ quân Đông Bắc đang đóng tại Tây Bắc. Ông ta vốn là sĩ quan tùy tùng của Tưởng Giới Thạch, đến Tây Bắc thực tế là để giám sát quân Đông Bắc của Trương Học Lương. Hắn ỷ vào thế Tưởng Giới Thạch vênh váo lắm. Các tướng lĩnh quân Đông Bắc rất bất bình nhưng chỉ dám giận mà không dám nói thẳng. Sau khi Đạo Cương đến nhậm chức không lâu, các sĩ quan quân Đông Bắc, quân Tây Bắc và quân đội trực thuộc Tưởng đã liên hợp tổ chức tiệc liên hoan tại Chiêu Đãi, sở ở Tây An. Trong khi chủ khách đang uống rượu chuyện trò vui vẻ, thì quân đoàn trưởng quân đoàn 67 Vương Nhất Chiết nôn ra rượu rồi vứt chén loạng choạng đi lại. Mọi người thấy Vương say quá định dìu ra ngoài, nhưng ông ta gạt ra nói lè nhè giọng say rượu. Không được kéo tôi, để tôi nói vài câu đã. Quê hương chúng ta vốn ở Đông Bắc, nay bị giặc Nhật chiếm mất rồi, Chúng tôi đã từ Đông Bắc đến Hoa Bắc, Hoa Trung và nay thì đến Tây Bắc, đường xa ngàn dặm, chỉ có một nguyện vọng là trở lại quê cũ. Ai ngờ chiến trận ở Thiểm Tây bị tổn thất lớn không được bổ sung, gia đình liệt sĩ không được trợ cấp, dân chúng lưu lạc từ Đông Bắc đến Tây An, không được một chút cứu tế nào. Cảnh ngộ của Phó Tư lệnh Trương Học Lương làm người ta phải đau lòng, mỗi tháng chỉ được Trung ương, Tưởng Dưới Thạch cấp cho 10 vạn đồng. Ông là Phó Tư lệnh phụ trách toàn bộ vấn đề quân sự mà còn thua phụ cấp của một sư đoàn trưởng là Hồ Tôn Nam. Mỗi tháng, ông Hồ được cấp 12 vạn đồng. Ôi, thảm hại quá. Nói rồi, ôm mặt khóc hu hu, tràn trề nước mắt. Các tướng lĩnh của quân Đông Bắc dự tiệc đều phẫn uất, buồn rầu. Án Đạo Cương rất lúng túng, chẳng biết đối phó ra sao. Trên đường về nhà, Vương đột ngột hỏi viên sĩ quan tùy tùng, mày thấy tao diễn kịch đó thế nào? Viên tùy tùng ngạc nhiên, sau chợt hiểu ra và nói, hóa ra là quan lớn giả say, diễn hay thật. Không những ngài thay mặt cho quân đội Đông Bắc chúng ta phát biểu, mà còn bày tỏ được tâm tình hết sức ấm ức của Trương Phó Tư lệnh. Án Đạo Cương là sĩ quan hầu cận thân tín của Tưởng, ỷ vào thế Tưởng mà vênh váo, nhưng Vương Nhất Chiết đã giả say, mưu âm thành dương, nói ra những điều vốn không thể nói, bộc lộ tâm tư oán hận của quân Đông Bắc, làm rõ một số mâu thuẫn vốn không thể công khai hóa. Phần tiếp theo, Kho Sách Nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả chương 8, từ việc nhỏ suy ra việc lớn. Tuy không biết sự việc người khác, nhưng suy từ cái nhỏ sẽ biết cái lớn, đi sâu vào lòng đối phương, dò đoán tài năng, ý đồ của họ, đúng đắn không sai, như hậu nghệ, bắn tên bách phát bách trúng, như rắn đằng xà, đã đớp là ăn chắc. Tuy phi kỳ sự, kiến vi chi loạn, nhược thâm, nhi cư kỳ nội, lượng kỳ năng, xạ kỳ ý dã, phù ứng, bất thất, như đằng xà chi sở chỉ, nhược nghệ chi dẫn thất. Quỷ Cốc Tử, điều 2, thiên phản ứng. Giải thích, tuy không biết rõ việc làm của đối phương, nhưng cứ xem xét kỹ các chi tiết trong lời nói của họ, thì có thể phát hiện ra các dấu hiệu phát triển biến hóa của sự việc. Nếu dùng phương pháp thích đáng thì có thể giống như thám tử chui sâu vào trận địa đối phương, bất luận là đánh giá tài năng hoặc ý đồ của họ đều rất phù hợp, không hề chệch choạc, không hề sai lệch, giống như con rắn đằng xà đã đớp là chúng, giống như hậu nghệ bắn tên bách phát bách chúng. Bình luận. Ở đây Quỷ Cốc Tử đã nói đến kỹ thuật so sánh, suy luận, từ cái cá biệt tìm ra cái chung, từ cái biết rồi tìm ra cái chưa biết. Cái nhỏ chỉ là mầm mống sự vật hoặc là những cái mà ta đã biết, đã nắm được. Dựa vào đó mà suy luận sẽ có thể phát hiện ra nhiều cái khác nữa tương tự. Người xưa nói, nhất diệp chi thu, nghĩa là nhìn một chiếc lá rơi biết mùa thu sẽ đến. Vạn sự, vạn vật trong thế giới khách quan đều có mối quan hệ rằng gịt với nhau. Sự biến động của một sự vật này sẽ đụng tới một sự vật hữu quan khác. Sự biến động của một phương thức nào đó cũng sẽ để lại dấu vết nào đó. Đặc biệt là những sự vật cùng loại tuy có khác nhau rất xa về hình thái biểu hiện, nhưng về thực chất lại có chỗ giống nhau ở nội dung chủ yếu. Hiểu rõ đạo lý này là sẽ hiểu được tư tưởng mưu lược từ việc nhỏ suy ra việc lớn, dựa vào đó mà dự đoán xu thế phát triển của sự vật và sự biến động hình thái tương lai của nó. Tất nhiên, người vận dụng mưu lược này cần có trí tuệ hơn người, giỏi suy luận, giàu năng lực, tư duy logic trừu tượng. Có như vậy mới nắm được đột phá khẩu, chọn ra các dấu hiệu nhỏ bé liên quan chặt chẽ với bản chất sự vật mà hành động, dùng cách suy luận từ ngoài vào trong, từ cái này suy ra cái khác, từ cái sáng tỏ suy ra cái tối tăm, nắm được thực chất vấn đề. Ứng dụng mưu lược. Lỗ Ban phát minh ra cái cưa. Lỗ Ban là nghệ nhân thời Xuân Thu của Trung Quốc. Có một thời gian ông thường xuyên lên núi cao tìm gỗ. Trên đường đi, ông tìm thấy thợ thuyền rất tốn sức dùng rìu đốn gỗ, nên suy nghĩ tìm cách đốn gỗ thay rìu. Ý nghĩ này cứ lẩn vẩn trong đầu óc ông rất lâu. Một hôm Lỗ Ban lại lên núi. Khi leo lên một đoạn đường dốc nguy hiểm, ông chợt cảm thấy những ngón tay bị một vật gì đó cứa vào chảy máu. Nhìn kỹ thì thấy trên sườn dốc có một loại bụi cỏ, trên bụi cỏ còn vương máu. Lỗ Ban tức lắm, đứng vững chân rồi đá vào bụi cỏ như bị điện giật. Lỗ vội vàng co chân lại. Cái gì đã làm cho Lỗ kích động như vậy? Thì ra việc này làm cho ông nhớ lại chuyện mấy ngày nay đang suy nghĩ nát óc về cách đốn cây. Một bụi cỏ nhỏ như vậy có thể cưa được da thịt thì ta cũng sẽ có cách đốn cây dễ dàng. Lỗ vui vẻ quên cả đau, cúi mình quan sát kỹ bụi cỏ. Thấy trên các lá cỏ có hàng răng cưa, chính nó là thủ phạm đã cưa đứt da thịt ông. Từ việc nhỏ suy ra việc lớn, ông nảy ra ý nghĩ, ta sẽ làm một mảnh sắt có răng như vậy để đốn cây, như thế có phải đỡ tốn sức không? Theo ý tưởng đó, Lỗ Ban đã làm ra chiếc cưa đầu tiên, qua dùng thử, quả nhiên hiệu quả rất tốt. Cho đến nay, thợ mộc vẫn sử dụng chiếc cưa do Lỗ Ban sáng chế. Xem sắc mặt bắt được tướng cướp. Thời vua Đạo Quang nhà Thanh, Hoàng Ích Trai làm chi Châu Châu Nghĩa Minh tỉnh Giang Tây. Địa phương có một tên cường hào rất thô lỗ, ăn nói khinh bạc. Hoàng đâm ra nghi ngờ hắn. Một lần ông làm như tiện thể đi đường rẽ vào nhà tên cường hào, phát hiện thấy trong nhà hắn có thư họa và nhiều cổ vật, nhưng bày biện lung tung, lại càng sinh nghi. Ông còn thấy trong nhà có một phụ nữ bế con, mặt buồn rười rượi. Hoàng bèn dùng tiếng địa phương hỏi, chị ơi, làm sao mà u uất thế? Chị ta nghe hỏi tái xanh cả mặt. Hoàng lại nói, tôi biết xem tướng người, lai lịch của chị rất không bình thường, chị có muốn tôi nói cho mà nghe không? Chị ta vội ngước mắt nhìn vào nhà trong, mặt xám ngoét, chảy nước mắt như sắp khóc. Hoàng thấy thế vội nói, may mà tôi chưa nói điều xấu về chị, tôi đi đây. Hôm sau Hoàng thiết khách, tên cường hào cũng có mặt. Khi thấy hắn, Hoàng bèn mời vào buồng riêng, nói đôi câu đối treo trong nhà hắn hay lắm. Người viết là khoản ở câu đối là thế nào với hắn? Ông còn nói cuốn sách để trên giá sách nhà hắn là bản gốc, quý hiếm lắm. Trên sách có đóng dấu, vậy là dấu của ai vậy? Lúc đó tên cường hào trả lời ấp úng, tỏ ra hoảng loạn. Hoàng thét gọi võ sĩ bắt luôn hắn. Tiếp đó, ông cho gọi cả người phụ nữ bế trẻ em ở nhà hắn lại, qua xét hỏi mọi việc đều rõ ràng. Thì ra đã lâu trước đây, có một ông quan người Quảng Đông về quê. Đi qua hồ Phiên Dương thì cả nhà bị bọn cướp giết hại, chỉ còn một cô con gái bị mất tích. Vụ án này đã qua 18 năm mà chưa xác định được. Tên cường hào này chính là tướng cướp, người phụ nữ chính là cô con gái vị quan nọ. Hôm đến công đường, chị đã khóc sướt mướt tố cáo tên cường hào, cuối cùng vứt đứa con do chị và tên thủ địch này sinh ra và đập đầu vào thềm đá tự sát. Sau vụ này, nhiều người ca ngợi tài năng phá án của quan Châu Hoàng Ích Trai. Hầu như đã giữ kín đáo không hề bộc lộ gì nên phá được một vụ án lịch sử. Thủ đoạn phá án của ông Hoàng vốn không có gì thần kỳ, chẳng qua ông chỉ giỏi đoán xét qua sắc mặt, từ việc nhỏ suy ra việc lớn, nêu ra vài câu hỏi tại sao là có thể phát hiện được cái mà người bình thường không thấy, nghĩ được cái mà người bình thường không nghĩ đến. Đoán xét bố thật, bố giả. Khi nhà tư tưởng triều Tống Trình Cảnh làm huyện lệnh huyện Tấn Thành ở Trạch Châu, trong huyện có một người nhà giàu họ Trương, bố mới chết không lâu, đột nhiên có một cụ già tự xưng là bố đẻ của Trương đến cùng ở với Trương. Chủ nhân rất nghi ngờ bèn đưa cụ già đến cửa quan xin xem xét thật giả. Tại công đường, Trình Cảnh hỏi cụ già tình hình đầu đuôi ra sao. Ông cụ nói bản thân là thầy lang, đi hành nghề ở xa lâu năm, vợ ở nhà sinh con trai, cửa nhà nghèo túng không nuôi nổi con mới đem cho nhà họ Trương. Bản thân cụ già lúc đầu không biết, sau khi trở về quê quán mới rõ chuyện nay tuổi già sức yếu không nơi nương tựa mới xin được nhờ cậy. Cụ còn nói mọi việc đều có ghi trong cuốn sách thuốc. Trình nhận sách mở xem, thấy có ghi rõ 36 năm trước vào ngày tháng có một người đàn bà mang một em bé mang đến cho nhà cụ Trương. Trình đọc qua đã thấy rõ một phần sự thật, bèn cố ý hỏi Trương năm nay bao nhiêu tuổi. Anh Trương trả lời đúng 36 tuổi. Trình lại hỏi, nếu bố anh còn sống thì năm nay bao nhiêu tuổi? Trương bẩm, 76 ạ. Sau đó Trình nói với cụ già, anh Trương năm nay 36 tuổi. Bố anh ta nếu còn sống 76 tuổi, khi vợ ông mang con cho thì bố anh Trương mới 40 tuổi. Vậy tại sao trong sách thuốc lại ghi là cụ Trương? Mọi việc ghi trong sách đều là giả tạo, sau này mới viết đúng chưa? Cụ già giật mình không dám cãi, đành phải thú thật mình không phải là bố đẻ anh Trương. Đến đây vụ án bố giả bố thật đã được làm rõ. Trình đã từ việc nhỏ suy ra việc lớn, vạch rõ mặt tên lừa đảo. Làm sao biết trước được tin Andrew Pope chết? Dudin đã từng làm phóng viên trưởng tại Moscow của báo Washington Post Mỹ. Một ngày đầu năm 1984, ông đã đưa một tin về tòa báo làm chấn động thế giới. Nhà lãnh đạo Liên Xô Andrew Pope đã tạ thế. Tình hình Liên Xô lúc đó vẫn bình thường, không có gì thay đổi lớn, nên CIA, Sứ quán Mỹ tại Liên Xô và Bộ Ngoại giao Mỹ đều kiểm tra lại tin này và tỏ ý nghi ngờ. Để thận trọng, tin này đã được đăng ở trang 28, ít được mọi người chú ý. Nhưng mấy hôm sau, cáo phó của Liên Xô đã chứng thực tin của Dudin. Sau việc này, các tổ chức tình báo của Liên Xô và nhiều nước đều ngờ rằng Dudin đã mua với giá cao tin tức của một quan chức cao cấp Liên Xô. Sau khi nghe Dudin kể lại quá trình nghiên cứu, phân tích đưa ra tin này, mọi người đều bái phục sự nhạy cảm thông tin và tài năng quan sát tinh vi của ông. Quá trình phân tích của Dudin như sau. Andrew Pope đã không xuất hiện công khai 173 ngày. Mấy ngày gần đây thường có thông tin ông không khỏe. Tiết mục TV tối hôm đó đã dùng ban nhạc trang nghiêm giống như nhạc tang lễ cổ điển thay cho bản nhạc Thụy Điển trong chương trình cũ. Quan chức cao cấp Liên Xô Ligachev trong một lần nói chuyện trên vô tuyến truyền hình toàn quốc đã phá lệ không gửi lời thăm hỏi sức khỏe Andrew Pope như tập quán cũ. Khi Dudin lái ô tô đi qua trụ sở Bộ Tổng Tham mưu và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, phát hiện thấy nhiều cửa sổ trước đây không có ánh đèn điện như thường lệ, thì nay hàng trăm gian phòng đều sáng trưng. Dudin đã liên kết các hiện tượng đó lại, cuối cùng đưa ra kết luận Andrew Pope đã chết. Mọi sự việc trên đời này đều có liên hệ với nhau. Sự biến động của một sự vật này có thể tác động đến các sự vật hữu quan. Chỗ cao siêu của Dudin là ông đã khéo liên kết các nhân tố hữu quan, từ việc nhỏ suy ra việc lớn, thuận gió bẻ măng, vạch rõ được điều bí ẩn. Phô trơn phát minh tàu thủy. Tàu thủy chạy bằng hơi nước xuất hiện đã mở ra một thời đại mới của ngành vận tải đường thủy. Việc phát minh ra tàu thủy khởi nguồn từ một phát hiện ngẫu nhiên của nhà phát minh Mỹ Phô Trơn. Một lần cậu bé Phô Trơn ngồi chơi trên một chiếc thuyền nhỏ, mặt biển yên tĩnh, sóng lặng, gió ngừng, mặt trời chói chang, hai chân cậu để trần khua khoáng dưới nước, bất giác chiếc thuyền từ từ rời bến. Phô Trơn chợt nhận ra một đạo lý, chân mình khua vào nước có thể đẩy thuyền đi, rồi cậu lại nghĩ xa hơn. Nếu lắp bánh xe chân vịt vào hai mạn thuyền, thì phải chăng cũng có thể đẩy thuyền đi? Về nhà, cậu lấy ván gỗ làm thành hai bánh xe chân vịt, lắp vào hai bên mạn thuyền, nối hai bánh chân vịt bằng một trục quay làm chuyển động chân vịt. Quả nhiên, thuyền đi nhanh hơn khi dùng mái chèo. Theo ý tưởng đó, sau này Phu Chân đã lắp động cơ hơi nước vào thuyền. Năm 1807, chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước đầu tiên trên thế giới mang tên Gleben đã được chế tạo thành công. Phô Trơn sở dĩ phát minh ra tàu thủy mấu chốt là nhờ vào tư duy từ việc nhỏ ra việc lớn, từ việc này suy ra việc khác. Thực nghiệm diều dẫn điện của Franklin. Franklin là nhà chính trị, nhà khoa học, nhà ngoại giao nổi tiếng của Mỹ. Thực nghiệm diều dẫn điện của ông đã làm rạng danh Franklin. Lần thực nghiệm đó khởi nguồn từ ý tưởng táo bạo, sáng tạo linh hoạt của ông. Một hôm trong phòng thí nghiệm, ông để mấy bình điện nối tiếp với nhau, nạp thêm điện lượng để phòng khi cần thiết. Khi ông đang mải mê làm việc, thì bà vợ có việc vào phòng. Do đi vội nên đã chạm vào cọc kim loại trên bình điện. Một tiếng nổ xé tai, một tia lửa điện lóe sáng, bà ngã lăn quay, mặt mày tím ngắt, bất tỉnh. Franklin kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, cứ luôn miệng tự trách mình, tôi gây ra tai họa mất rồi. May mà bà vợ ông không bị mất mạng vì điện giật. Tái ông bất ngựa biết đâu chẳng phải là phúc. Franklin chăm nom bên giường vợ, ân hận nghĩ mãi về tình cảnh xảy ra. Chợt ông nghĩ ra bà bị điện giật, cũng giống như điện giật trong giới tự nhiên. Ông linh hoạt nảy ra nhiều suy nghĩ về hiện tượng điện trong sấm sét. Vài ngày hôm sau, ông phát biểu trên tạp chí ở London bài luận văn nhan đề bàn về sự giống nhau giữa điện sấm sét trên trời và điện nhân tạo. Để chứng minh thực nghiệm của mình, suốt đêm ông đã làm thực nghiệm diều dẫn điện, chấn động giới vật lý toàn thế giới. Cùng một nguyên lý có thể biểu hiện trên các sự vật khác nhau và nhất định có chỗ giống nhau. Franklin là người chịu để tâm suy nghĩ, khéo suy từ việc nhỏ ra việc lớn, từ cái bề ngoài suy ra cái ẩn kín bên trong. Do đó, ông đã phát hiện ra bí ẩn của điện sấm sét. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chương thứ 8 và thứ 9 của cuốn sách